Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 371, chương 371, Get. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Bui Sunday tặng nguyệt phiếu thông minh không sai. Có thể cũng không phải là thượng đế. Diệp Đông Thanh tinh lực có hạn. Cái này cũng quyết định hắn không cách nào đối với trong công ty mỗi quyết định cũng hôn lực hôn là. Thuộc hạ trực tiếp quản lý, tham gia cổ phần trước mấy chục cái xí nghiệp, phân biệt thông qua tập đoàn đầu tư nước ngọt và đối với xông lên quỹ ngành tiến hành khống chế. Thật may mỗi công ty bên trong đều có chút người làm giám đốc hỗ trợ. Một ít người sáng lập hoặc là cổ đông giống vậy tiến hành giám sát. Như vậy hắn chỉ cần giống bây giờ như nhau, thỉnh thoảng nhín thời giờ đang phát triển chiến lược lên đề ra để ý gặp. Muốn để cho iPhone từ vừa mới bắt đầu liền phát triển. Trước hết thông qua cái món này iTouch đem thị trường bồi dưỡng. Đào tạo được thói quen iOS hệ thống thao tác. Thói quen lợi dụng vô tuyến Internet dụng cụ nối liền vào Internet người sử dụng. Hắn đề nghị cũng không sai. Steve Jobs và Cúc Tiên Sinh đồng ý loại này cái nhìn. 3 gam di động số liệu truyền Internet dẫu sao mới vừa mới bắt đầu xây dựng không lâu. Liên bang California cũng vẫn chưa có hoàn toàn bao trùm. Trông cậy vào nó không bằng trông cậy vào đã tương đối thành thục vô tuyến Internet. Hơn nữa chi phí lên chi tiêu vậy phải cân nhắc đến. Bây giờ 3 gam phí 3G cũng không phải là giống vậy đắt. Bởi vì làm trụ cột phương tiện chi phí xây quá cao duyên cớ. Đám kia truyền tin đưa vào hoạt động thương môn hợp sức định cái giá cao. Cái này cũng không thể trách. Không người cầm súng buộc ai nhất định phải mua. Đám kia điện tín đưa vào hoạt động thương môn đã xài giá thật lớn đưa vào thật vàng bạc trắng. Đều là chút tư hữu xí nghiệp. Tổng không thể mong đợi bọn họ làm từ thiện. Nếu như không thể kiếm tiền, ai còn vất vả đi đưa vào đại bút tiền vốn làm nghiên cứu. Làm xây dựng đâu, không phải ở nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đem đồ vật xúi dục được là tốt. Thị trường hoàn cảnh vậy phải cân nhắc đến, giả như bây giờ sẽ dùng phụ trách đào tạo khách hàng đoàn thể iTouch. Ảnh hưởng một nhóm thích thường tươi mới người sử dụng, đến khi tương lai trong vòng 1-2 năm sắp lên thành phố bọn họ coi trọng nhất sản phẩm mới ra. Đời thời điểm mở rộng đứng lên nhất định sẽ hơn nữa dễ dàng chút. Diệp Đông Thanh giờ phút này chính là đang kiến nghị Steve Jobs và tạm thời SEO team Cúc Tiên Sinh. Ngày thường nặng bao nhiêu coi một chút phương diện này, làm xong giai đoạn trước đưa vào công tác, còn như có thể hay không bị người khác lấy đào. Nhất định là có xí nghiệp sẽ vì vậy được lợi. Vậy do mượn công ty Apple trước mắt độc quyền kho. Bằng vào ở dụng cụ nghiên cứu tiến triển lên có lợi ưu thế. Và những thứ khác lặn cạnh tranh người chênh lệch nhất định có thể giữ ở 1,5 năm trở lên. Bởi vì trừ phi Microsoft công ty ngoan hạ tâm lai liều mạng đi trong thị trường bỏ tiền. Nếu không trong thời gian ngắn cơ hồ không tìm được bất kỳ thao tác nào hệ thống lĩnh vực đối thủ. Cạnh tranh mà Microsoft phương diện. Tạm thời Diệp Đông Thanh còn không có nghe nói bất kỳ theo chức năng phần cuối hệ thống thao tác có liên quan nghiên cứu hạng mục, vậy không có nghe gặp cái đó tên quen thuộc Android, hoặc giả là đổi tên vậy nói không chừng, càng có thể là theo Diệp Đông Thanh đến, kiếp trước Android những người sáng lập đời này cũng không có mở phát cái món này chương trình. Cùng có rảnh rỗi thời điểm có thể mời người điều tra một chút. Trước mắt hắn chú ý nhất sản nghiệp chính là trí năng hóa điện thoại di động. Nokia cái loại đó tất nhiên bị đào thải nửa ngốc nghếch dưa gân gà sản phẩm cửa ải ban. Căn bản không tư cách cản trở đường, uống trà nói chuyện phiếm. Thời gian qua được rất nhanh, đơn giản trao đổi, thống nhất hoàn kế tiếp phát triển ý nghĩ sau đó. Steve Jobs nói tới một nhà mới vừa khai sáng không lâu công ty nhỏ. Hắn hỏi Diệp Đông Thanh nói, gần đây có người kéo ngươi đi đầu tư sao? Một nhà tên là Huyết Dịch Hy Vọng Công Ty, tựa hồ có người đang nghiên cứu thông qua rút máu hóa nghiệm giám định tật bệnh nhanh chóng đo lường giấy sản phẩm, nghe nói đã có điểm tiến triển. Ta hàng xóm Larry Ellison đối với nhà này gây dựng sự nghiệp công ty thật cảm thấy hứng thú. Mấy ngày trước ở phái đối với theo ta nhắc tới chuyện này. Bây giờ rất nhiều công ty bắt đầu biểu lộ ra hứng thú. Có lẽ người cũng có thể thử một chút, bởi vì biết Diệp Đông Thanh trong tay có tiền, hơn nữa thành lập nhà đối với xông lên quỹ công ty. Cho nên Steve Jobs mới thuận miệng một đề ra, nếu như không phải là quan hệ tốt, hắn mới lười được quản loại này việc vớ vẩn, thông qua huyết dịch đo lường giấy nhanh chóng si tra nhiều loại tật bệnh. Nếu quả thật có loại kỹ thuật này, thị giá dễ dàng là có thể vượt qua 10 tỷ đô la. Đừng xem nước Mỹ chế thuốc công ty nghiên cứu chi phí đồ sộ cao, nhưng mà ở có lâu dài độc quyền bảo vệ dưới tình huống, muốn hồi vốn cũng không là việc khó gì. Chỉ cần có thể nghiên cứu ra một khoản bán chạy sản phẩm, đem giá cả nâng cao là được. Tỉ như chó ngáp phải ruồi Viagra, toàn cầu mức tiêu thụ cao đến kinh người. Bất quá, Viagra ra đời cuối cùng chẳng qua là trường hợp đặc biệt. Có công ty y dược kiếm được dầu mỡ, nhiều hơn chính là theo nghiên cứu thất bại mà phá sản. Thuốc mới hạng mục không phải thành công chính là thất bại. Không có con đường thứ ba có thể đi. Diệp Đông Thanh sau khi nghe thiếu chút nữa đem nước phun ra ngoài. Nếu không phải biết Steve Jobs tính cách, hắn thậm chí sẽ lấy là Elizabeth Holmes vị kia không bình thường người phụ nữ đã đem Steve Jobs kéo xuống nước hợp sức cày hố mình. Ở vốn, nhà giàu tụ tập thung lũng Silicon giao hàng chữa bệnh khái niệm. Không thể không nói người phụ nữ kia tính toán nhỏ nhặt đánh được leng keng vang. Cái hố được chính là những thứ này kiến thức nửa vời. Trong tay còn có tiền những tên. Ngay tại mấy ngày trước buổi tối kia, Diệp Đông Thanh nếu như mở cửa, nói không chừng thì sẽ cùng hôm sinh ra điểm, câu chuyện nhỏ. Đáng tiếc vị kia đàn bà điên hoàn toàn không phải hắn thức ăn. Hilton nhà vậy hai vị đã quá điên rồi. Nhưng theo Elizabeth Holmes so sánh vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Chí ít các nàng không có cầm tánh mạng của người khác làm trò đùa. Hơn nữa còn là người bệnh cửa tánh mạng, trễ nãy bệnh nhân chữa trị không khác nào là ở gián tiếp giết người. Trong lòng thoáng có như vậy một chút xíu hối hận, nhưng nếu là giống nhau tình huống một lần nữa xuất hiện ở Diệp Đông Thanh trước mặt, Diệp Đông Thanh vẫn sẽ không theo nàng cấu kết với, trừ phi hai người lưu lạc hoang đảo, bên người liền nàng như thế một vị khác phái. Vậy ngược lại là có thể cân nhắc một chút. Steve Jobs gặp Diệp Đông Thanh phát khởi ngây ngô, thoáng có chút tò mò, bổ sung câu, đang suy nghĩ gì? Không có sao, nữ nhân kia là tên lường gạt, căn bản cũng không có nàng nói sản phẩm. Thí nghiệm số liệu đều là thông qua tạo giả ra được. Người nào thích đầu ai đầu. Dù sao ta sẽ không bỏ cho. Biết người theo Ellison tiên sinh quan hệ tốt. Cũng khuyên hắn buông tha đi. Ta theo vị kia gọi là Elizabeth hôm người phụ nữ tiếp xúc qua hai lần. Nhất định chính là một người điên. Như vậy à, chấm ngoặc kép. Steve Jobs gật đầu một cái. Trong miệng vừa nói. Chờ ta lát nữa sẽ theo hắn gọi điện thoại, đem người nói chuyển báo cho hắn. Mặc dù có tiền, có thể cũng không thể khắp nơi làm nhục. Lấy ta đúng rồi dạm biết rõ xem, vạn nhất bị lừa gạt hắn sẽ phát rất lớn lửa. Tên kia tương đối kiêu ngạo, cũng chính là ở loại trường hợp này mới nói. Trên thực tế bọn họ cái này hai vị giống vậy thúi tì khí người. Thật đúng là liền nhìn vừa ý. Steve Jobs không bị bệnh hồi đó thường xuyên lẫn nhau hẹn trước cùng đi ra cửa chạy bộ. Giờ phút này nghe bọn họ nói chuyện Cúc tiên sinh tiếp lời nói. Thung lũng Silicon bên này vẫn luôn như vậy. Rất nhiều tốt vô cùng hạng mục bị mai một. Chân chính chuyên tâm cán sự người không bị chú ý. Ngược lại là một ít có điểm sáng. Vừa thấy liền không tiền đồ hạng mục. Dễ dàng hơn bị người đầu tư chú ý. cuối cùng người sáng lập mình cho mình phát đại bút phần thưởng vàng. Đem tiền lừa gạt vào mình eo trong túi sách, sau đó lập tức tuyên bố hạng mục thất bại. Quay lại đi tiếp tục khai sáng mới hạng mục. Làm chuyện loại này người nhiều vô cùng. Cơ hồ không việc gì chi phí. Lấy được lợi nhưng cao vô cùng. Bong bóng Internet nguy cơ vừa mới kết thúc không bao lâu. Ta cảm thấy thị trường lại xuất hiện qua nóng đầu mối. Đưa ra thị trường công ty bên kia không thành vấn đề. Chủ yếu là trong cỡ nhỏ gây dựng sự nghiệp công ty nhiều vấn đề. Hơn nửa tháng trước ta đi tham gia một tràng hội nghị. Người người nói mình công ty trị giá hơn 100 triệu USD. Đến khi mở miệng lúc nói chuyện ta thiếu chút nữa không nhịn được bật cười. Có người lại sáng lập nhà đặc biệt ở trên mạng bán hot dog. Chẳng lẽ bên đường không có hot dog than? Ai bảo vốn lời kinh người đâu? Ai cũng muốn gặp phải hạ một nhà Microsoft, Giáp Cốt Văn, hoặc là mặt ta sách, Amazon những thứ này, thành hơn 100.000 lần lời, đủ để cho người bí qua hóa liều. Chẳng qua là ở tán gẫu, cũng không có chuyện gì liền. Đã hẹn xong chờ lát nữa cùng đi ăn bữa ăn tối. Diệp Đông Thanh đặc biệt làm những thứ này, tự nhiên biết chính giữa lời bao lớn, cao như vậy lời. Đủ để che đậy một ít người ánh mắt, để cho bọn họ coi thường đầu tư trong quá trình tồn tại nguy hiểm. Hắn không cùng, hắn có kinh nghiệm, so với đầu tư vừa mới nổi lên bước không lâu công ty nhỏ. Càng muốn đi đầu những cái kia đã làm ra chút thành tựu. Thành phố doanh trước tiên mặc dù cao, tiềm lực phát triển cũng lớn đưa ra thị trường công ty. Từ phát hiện mình quen thuộc sự việc một kiện làm việc nhỏ. Đi về phía xa lạ quỹ tích sau đó, Diệp Đông Thanh cũng không dám lại hoàn toàn bằng vào trong đầu danh sách đi đầu tư. Làm đủ phân tích rất cần phải có. Có lúc sẽ tự mình đắc ý. Nguyên nhân là thật ra thì mọi người dựa theo tập đoàn đầu tư nước ngọt trước mặt sản nghiệp đi đầu. Tư, đời này là có thể không lo ăn uống. Hết lần này tới lần khác có thể thấy được không ít người cần phải vọt vào vũng bùn bên trong lăn lộn. Loại này đứng nói chuyện không đau thắt lưng mắt nhìn xuống thị giác. Khó hiểu để cho Diệp Đông Thanh cảm thấy rất thú vị. Nếu đã tới thung lũng Silicon, không đạo lý không nhiều kết giao điểm mới bằng hữu. Sáng ngày thứ hai, Diệp Đông Thanh ngủ đến tự nhiên tỉnh sau đó. Gọi điện thoại cho Steve Jobs. Hẹn hắn mang Ellison tiên sinh, còn có Gates tiên sinh cùng đi đánh quần vợt. Một đám bọn phú hào luôn có thể gạt bỏ nghỉ ngơi thời gian. Thỉnh thoảng ước hẹn trước tụ họp, coi như là hắn chủ động đi trong vòng nhỏ áp sát. Cái này ba người quan hệ giữa tương đối phức tạp, tồn tại cạnh tranh quan hệ đồng thời lại có chút tinh tinh tương tích. Nửa đường thời điểm Diệp Đông Thanh từ Steve Jobs tiên sinh trong miệng bộ ra điểm nói. Nói là thật ra thì theo Gates quan hệ không người cửa tưởng tượng tồi tệ. Bởi vì tranh đoạt thị trường mới gây ra chút mâu thuẫn. Lúc không có ai một mực duy trì liên lạc. Nhắc tới, Steve Jobs theo Gates đã không phải là một cái trên cấp bậc người. Từ thế cục trước mắt tới xem quả thật như vậy. Ghét người tài sản cùng với thành tựu cũng toàn phương mặt nghiền ép hắn. Liền luôn miệng dự lên cũng là như vậy. Nói tới thập niên 80 hồi đó thời điểm rõ ràng có chút thổn thức không dứt. Lúc ấy hắn so ghét có tiền nhiều hơn. Ngược lại cũng không tuyệt vọng. Theo Diệp Đông Thanh xuất hiện, công ty Apple trước mắt đang nghiên cứu vũ khí bí mật. Ở trên xe thời điểm vị này bệnh nặng mới khỏi người trung niên. Còn làm trò đùa vậy hỏi Diệp Đông Thanh nói. Tương lai nhất định phải để cho công ty Apple vượt qua Microsoft. Diệp Đông Thanh có thể nói gì đây? Ở hắn xem ra đây là tất nhiên. Thuận miệng cười ha ha một tiếng lừa bịp được. Cầm ra mới mua quần vợt vỗ hủy đi đóng gói. Quần vợt, ở nước Mỹ nhiệt độ không thể so với gôn thấp. Người sau có thể hay không gọi là vận động cũng khó nói. Toàn bộ hành trình không có vận động kịch liệt, trừ phi thời tiết chân thực quá nóng, nếu không cơ hồ sẽ không chảy mồ hôi. quần vợt cũng không giống nhau. Diệp Đông Thanh thỉnh thoảng sẽ để cho bọn cận vệ phụng bồi mình luyện một chút. Kỹ thuật coi như thích hợp, thể lực tuyệt đối theo kịp. Đến hoàn cảnh yêu mỹ sân quần vợt thời điểm đã là hơn nửa tiếng sau đó. Nhìn gặp núi xa xa đỉnh cùng với nước hồ và khỏe mạnh cây cối, hắn không quá muốn đánh cầu, ngược lại muốn ăn điểm nướng, nằm phơi nắng cái gì. Nhìn gặp kiến trúc xa hoa thời điểm đầy bụng oán khí. Dựa vào cái gì Larry Ellison xây nhà sang trọng không người mắng. Đến mình nơi này biến thành linh hồn bị kim tiền ăn mòn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tsan-nối-cap-nối-nsan-nối-tau-nối-tsuong-gạch-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.